Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Mỹ Kiều Nương, đã được như nguyện, lễ nhạc pháo chúc tiếng dừng lại, quân cửu thần nhẹ nhàng đá cửa kiệu một, cước, cô Phi Yến bình tĩnh tâm tình lập tức lại khẩn trương lên. Chỉ nghe Trần Ma Ma, tại cỗ kiệu bên ngoài nhanh lên mà nói một đống cát tường lời nói. Rất nhanh, lễ nhạc lại nổi lên, pháo chúc cũng lên, bốn phía lại vui mừng náo nhiệt lên. Trần Ma Ma đem cô Phi Yến dắt xuống kiệu, mang theo nàng vượt qua Tĩnh Vương, phủ trước cổng chính chậu than. Quân cửu thần đứng tại chậu than đằng sau, chờ, lấy, hoàng tộc hôn lễ, cũng không có phổ thông bái đường chi lễ, đón dâu tiếp nhập, vương phủ. Vậy liền trực tiếp đưa vào động phòng. Trần Ma Ma đem cô Phi Yến tay đưa cho quân cửu thần, cười ha hả niệm lên một đoạn lớn cát tường lời nói. Nhưng mà quân cửu thần lại chậm chạp không có dắt cô Phi Yến tay. Cô Phi Yến vội vã cuống cuồng mà chờ lấy, tay nhỏ đều không tự giác nhẹ nhàng nắm lại, đợi Trần Ma Ma nói xong cát tường lời nói. Cô Phi Yến cho rằng quân cửu thần muốn dắt nàng vào cửa, nào biết được quân cửu thần lại một lần cúi người mà xuống, lôi kéo tay nàng ôm vào trên cổ mình, bá khí mà đưa nàng một cái ôm, ngang lên đến, quay người bước đi lên cửa chính bậc thang. Phía sau, lễ nhạc trẻ che âm thanh bên trong là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tĩnh Vương Điện Hạ cái này giống như là bị buộc nha. Này rõ ràng chính là cam tâm tình nguyện nha, ra nhà mẹ đẻ đại môn thời điểm ôm đi ra, vào nhà chồng đại môn ôm đi vào. Tĩnh Vương Điện Hạ đây rốt cuộc là có bao nhiêu sủng tân nương tử nha. Giờ này khắc này, cô Phi Yến tâm phanh phanh phanh cuồng loạn lấy, loạn lấy, nàng rốt cục có cơ hội cùng Tĩnh Vương Điện Hạ nói chuyện. Thế nhưng là, nàng vậy mà rất không muốn nói, liền muốn như vậy lặng yên bị hắn ôm, ôm thực tĩnh, vương phủ, có thể, cái gì đều không để ý, tuân theo giờ này khắc này cảm thụ sao? Không thể a. Cô Phi Yến rốt cục vẫn là mở miệng, nàng nói, điện hạ, ân, quân cửu thần lực chú ý toàn bộ ở trên người nàng. Dù là bốn phía tiếng động, lớn nháo, hắn như cũ trước tiên nghe được nàng thanh âm. Cô Phi Yến đoạn đường này suy nghĩ tới, tâm lý có 7 phần khẳng định, 3 phần sợ hãi. Nàng chần chừ một lúc, hỏi, điện hạ, chẳng lẽ ngài không thích Hàn Ngu Nhi? Quân cửu thần hơi kinh hãi, dừng bước, lại nghe cô Phi Yến nói tiếp, ngài muốn lấy nàng vì chỉ là Hàn gia bảo a. Trong lòng của hắn muốn cưới là người khác, nhưng trên thực tế cưới nàng, hắn còn như vậy cao hứng, coi trọng như vậy, trừ bỏ nguyên nhân này ra, nàng nghĩ không ra cái khác, nàng thực sự không nguyện ý tin tưởng hắn liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ, gặp dịp thì chơi cao thủ. Suy nghĩ lộn xộn, tâm tình khẩn trương, cô Phi Yến tạm thời chỉ có thể suy đoán ra những cái này. Nàng đợi lấy quân cửu thần trả lời, quân cửu thần lại không có trả lời, tiếp tục đi lên phía trước. Kỳ thật cô Phi Yến chỉ đoán đúng phân nửa, hắn vốn không muốn trả lời, thế nhưng là tại vượt qua ngưỡng cửa trước đó, hắn dừng bước, hắn cố ý tới gần nàng, thấp giọng, cô Phi Yến, ngươi cho rằng như vậy mà nói, có phải hay không cũng cho rằng bổn vương trong lòng. Hắn cười cười, sát lại càng gần, cơ hồ là thiếp tại nàng bên tai, thấp giọng, ngươi có phải hay không cũng cho rằng bổn vương trong lòng chỉ có một mình ngươi, dưới khăn đội đầu cô dâu. Cô Phi Yến mặt lập tức liền đỏ lên, Tĩnh Vương Điện Hạ không thích Hàn Ngu Nhi, Tĩnh Vương Điện Hạ lại chính miệng nói qua thích nàng. Cái kia Tĩnh Vương Điện Hạ tâm lý xác thực cũng chỉ có một mình nàng. Nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là nàng cố ý bỏ qua, tận lực né, tránh không hỏi, nàng chỉ muốn biết rõ ràng hắn và Hàn Ngu Nhi là chuyện gì xảy ra. Thiên Vũ Hoàng đế đột nhiên thay đổi chủ ý tứ hôn. Lại là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại không có bắt được trọng điểm nha? Cô Phi Yến ngượng ngùng sau khi càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Nàng suy tư, bỗng nhiên kinh hãi. Điện hạ, ngài một mực đều ở lợi dụng Hàn Ngu Nhi, ngài liền hoàng thượng đều lừa. Chẳng lẽ là ngài lừa gạt hoàng thượng sắc phong hạ quan là chính phi? Ngươi, nàng có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, lấy Tĩnh Vương điện hạ nhất quán cần thận, thận trọng từng bước, cũng không trở thành cao điệu đem Hàn Ngu Nhi tiếp nhập Tĩnh Vương phủ nha. Thiên Vũ Hoàng đế mặc dù vẫn muốn thông gia, nhưng là cũng sợ Tĩnh Vương bản thân cùng Hàn gia bảo liên minh. Nàng làm sao lại không nghĩ tới chỗ này? Đồ đần, cho nên Tĩnh Vương điện hạ không chỉ có không thích Hàn Ngu Nhi, cũng không muốn thông qua thông gia được Hàn gia bảo cái này trợ lực. Tĩnh Vương điện hạ là cố ý khích tướng Thiên Vũ Hoàng đế, để cho Thiên Vũ Hoàng đế từ bỏ thông gia. Cô Phi Yến càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng thấy được bản thân cũng bị tính toán ở bên trong. Cô Phi Yến suy tư, quân cửu thần liền ngừng bước tại ngưỡng cửa trước. Phía sau, tất cả mọi người nhìn xem bọn họ, rất không thể tưởng tượng nổi. Không vì cái gì khác, đơn giản là quân cửu thần vừa rồi cùng cô Phi Yến thì thầm. Từ phía sau lưng nhìn, cực kỳ giống đang hôn nàng. Giờ này khắc này, đám người ý nghĩ cơ hồ là nhất trí. Tĩnh Vương điện hạ làm sao còn không đi vào, còn đứng làm gì? Chẳng lẽ còn tại muốn ngừng mà không được? Tĩnh Vương điện hạ như vậy cấm dục cô lạnh một cái nam nhân, làm sao sẽ như thế kìm lòng không được? Như thế không kịp chờ đợi đâu, cho dù là ưa thích cũng không trở thành nha. Cô Phi Yến đến cùng lấy ở đâu bản lĩnh đem Tĩnh Vương điện hạ mê thành dạng này? Chẳng lẽ nàng sử cái gì mê hồn dược hay sao? Nàng là dược sư, nói không chừng nàng thật có dược. Cô Phi Yến đợi không được quân cửu thần trả lời, nàng cấp bách cũng giận, nàng nghiêm túc chất vấn Tĩnh Vương điện hạ, hạ quan đã đoán đúng à? Quân cửu thần rốt cục mở miệng, ha ha, ngươi liền xác định như vậy? Cô Phi Yến vốn là có tám thành khẳng định, thế nhưng là bị quân cửu thần như vậy trái ngược hỏi, nàng dao động. Nàng những cái này phỏng đoán cũng là căn cứ vào hắn hôm nay ôn nhu, nếu như hắn hôm nay gặp dịp thì chơi hoa ngôn xảo ngữ, nàng kia phỏng đoán liền toàn bộ sai. Nghe hắn như vậy cười khẽ, trong nội tâm nàng đầu chỉ còn sót năm thành nắm chắc. Nàng chán ghét hiện tại mình, nàng từ trước đến nay bình tĩnh chắc chắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối mặt hắn lại lộn xộn mê mang, đủ loại suy nghĩ giống như là tình cảm đồng dạng cắt không đứt còn vương vấn, giống như là đến mấy lần đối mặt thối khối băng như thế. Chẳng lẽ nàng thực cũng ưa thích Tĩnh Vương điện hạ? Giống như là nàng đối với thối khối băng, đối với ảnh ca ca loại kia ưa thích. Giống một hồi trước, cô Phi Yến lại một lần nữa lâm vào chấn kinh, áy náy, tự trách, tội ác, bực bội. Trong quấn quýt, thế gian thống khổ nhất sự tình, không ai qua được không làm rõ được mình rốt cuộc yêu ai. Giờ khắc này, cô Phi Yến chỉ muốn trốn. Quân cửu thần không tiếp tục nhiều lời, hắn đột nhiên vượt qua cao cao ngưỡng cửa, đem cô Phi Yến ôm vào Tĩnh Vương phủ đại môn. Vào cái cửa này, chính là hắn vợ, liền lại không có đường quay về. Hắn ở trong lòng thì thào, cô Phi Yến, vô luận ngươi xác định không xác định, từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi chính là ta quân cửu thần nữ nhân. Sau khi nhập môn, quân cửu thần trực tiếp đem cô Phi Yến ôm trở về tẩm cung. Đưa nàng đặt ở tấm kia rộng thùng thình hoàng hoa lê lớn trên giường. Cho dù che kín khăn đội đầu của cô dâu, cô Phi Yến cũng biết nàng bị ôm vào động phòng. Nàng ngồi xuống ổn, lập tức nhấc lên khăn đội đầu của cô dâu. Tĩnh Vương Điện, hạ, xin nói cho hạ quan, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng vì sao sẽ tứ hôn? Suy nghĩ loạn, tâm cũng loạn, nàng không nghĩ lại đoán phỏng đoán hắn, càng không muốn suy đoán phỏng đoán bản thân. Nàng đỏ mặt, lại giận mắt, nhìn hắn, chằm chằm, muốn hắn nói cho nàng sự tình chân tướng. Nhưng mà, quân cửu thần thấy được nàng về sau, lại giật mình, thật đẹp, tại ánh nến chiếu rọi, mấy phần tức giận, mấy phần ngượng ngùng, mấy phần kiều, mị nàng, chính là một mỹ kiều nương. Cái này cùng trước đó tóc vàng tiểu nha, đầu bộ dáng tưởng như hai người, rồi lại rõ ràng chính là nàng bản nhân. Quân cửu thần nhìn xem đều thất thần. Hắn biết rất rõ ràng nàng 18, biết rất rõ ràng nàng chỉ là dáng dấp nhỏ, hiền nhỏ, thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn lại giống là lần đầu tiên phát hiện người trong lòng hắn 18 mặc dù trưởng thành, đã là nữ nhân, hắn nữ nhân, một vòng cảm giác quen thuộc bỗng nhiên đưa lên trong lòng. Loại cảm giác quen thuộc này không giống với trước kia. Hắn cũng không phải là đối trước mắt một màn này quen thuộc, mà là đối với giờ này khắc này tâm tình quen thuộc. Phảng phất, cực kỳ lâu trước kia, hắn vẫn tại chờ lấy một tiểu nha đầu lớn lên, chờ lấy nàng biến thành mỹ kiều nương, chờ lấy cưới nàng, mà bây giờ, đã được, như nguyện, mộng tưởng thành thật, tại sao có thể như vậy? Hết chương.